Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, Nguyên Anh tu sĩ, luyện kim, thí nghiệm. Ai đều không rõ Mị Nhiễm Thịnh hai tháng này tới đều đang làm gì. Mặt ngoài nhìn, đây chính là một cái phục cổ gian phòng. Mỗi ngày, ngoại trừ tại cố định thời gian ra ngoài, đi dạo, một vòng. Nguyên Anh tu sĩ ngay tại trong phòng này, chơi đùa việc của mình, hoặc là ngồi khoanh chân tĩnh tọa mấy ngày, hoặc là trải nghiệm một phen nhất công nghệ cao kết tinh, hoặc là đọc đại lượng văn hiến cùng tư liệu. Nơi này văn hiến cùng tư liệu có thể nói ngũ hoa bát môn. Đã có hoang đường không bị trói buộc huyễn tưởng tiểu thuyết, lại có chuyên nghiệp tính cực kỳ mạnh mẽ cỡ sách khoa học lý luận, đã có đạo nhà lịch đại chỗ lưu truyền điển tịch, lại có tại toàn thế giới thịnh hành chuyện thần thoại xưa cùng tông giáo tư liệu. Không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ không cho. Đồng thời nhìn nhanh chóng trang sách lật ra tốc độ, mắt thường đơn giản không cách nào thấy rõ, chỉ là đến gần nhất cái này chút cố định nội dung lại tăng thêm một hạng. Có chút giống luyện kim, lại có chút giống cổ quái khoa học thí nghiệm. Quá trình cực kỳ máu me, bất luận cái gì nhìn đều sẽ cảm giác sợ nổi da gà. Nguyên Anh tu sĩ tựa hồ cũng không ngại sinh hoạt tại người khác trong quan sát. Dày đặc trong phòng máy cảm ứng cùng camera đem hắn sở tác sở vi hoàn toàn ghi chép lại, trở thành các quốc gia nghiên cứu cùng cơ mật. Cái này một ngày, mới nhất vật liệu lại đưa tới gian phòng nóc nhà, dày đặc đạo quỹ trượt tới một cái khoa huyễn cảm giác 10 phần hình chiếu dụng cụ. Nhạt không cảm nhận được ánh sáng bắn ra mà xuống. Một cái chế phục nữ nhân toàn bộ tin tức hình chiếu xuất hiện tại Mị Nhiễm Thịnh trước người. Chân nhân, hôm nay thí nghiệm vật liệu chỉ có 3 lệ. Mị Nhiễm Thịnh từ một bản thật dày, vĩ mô vũ trụ cùng thế giới vi mô. Bên trong ngẩng đầu, mê mang ánh mắt giống như là không có tiêu cự. Trí tuệ nhân tạo toàn bộ tin tức hình chiếu lại lặp lại một bản. Hắn mới thanh tỉnh lại. Suy nghĩ, không ngừng suy nghĩ, thí nghiệm, không ngừng thí nghiệm, cực lớn tiêu hao Nguyên Anh tu sĩ tâm thần. Mấy tháng này, có thể là hắn trong cuộc đời suy nghĩ nhiều nhất, mê mang nhất cùng vô tri một đoạn thời gian. Đưa tới a, vật liệu đã tiến vào số 2 phòng thí nghiệm. Suy nghĩ càng nhiều, mê mang thì càng nhiều. Mị Nhiễm Thịnh thái độ liền trong lúc vô tình chuyển biến. Không thể phủ nhận, đây là một cái mênh mông vô ngần vũ trụ. Hắn hiện tại vị trí địa cầu cùng nhân loại văn minh liền là trong đó một hạt bụi, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tại chư thiên vạn giới bên ngoài lại có như thế. Tốt, bây giờ không phải là suy nghĩ những khi này. Không biết nhiều như thế, bí mật dụ người như vậy. Lại suy nghĩ xuống dưới, mình đạo tâm liền muốn dao động. Ngân sắc bóng loáng như cảnh mặt tường tự động trượt ra, oánh oánh tia sáng từ hơi mờ trong thông đạo truyền đến. Mị Nhiễm Thịnh một chân đạp lên tự động hướng về phía trước băng truyền. Hình chiếu dụng cụ triển khai, một mặt màn hình giả lập ở trước mặt hắn xuất hiện. Trên màn hình, biểu hiện ra hôm nay cái này 3 lệ thí nghiệm vật liệu các loại số liệu. Mị Nhiễm Thịnh tự nhiên ở trên màn ảnh thao tác. Số 1 phòng thí nghiệm pháp trận còn tại phản ứng. Số 2 phòng thí nghiệm đã bị thu thập chuẩn bị thỏa đáng. Mị Nhiễm Thịnh đến thời điểm, ba bộ bị gây tê hắc ám tôi tớ bị thoát tinh quang, không phát giác gì nằm tại một chương trắng noãn trên bàn giải phẫu. Nguyên Anh tu sĩ thay đổi một thân liên thể phục, đi vào một bộ thanh xuân, gợi cảm thân thể trước. Hai ngón tay từ cái trán mi tâm bắt đầu, thuận mũi một đường trượt xuống dưới đi, trượt bên trong. Bộ thân thể này tình hình cụ thể và tỉ mỉ đã bị hắn đều cảm giác. Các loại số liệu ở trong ý thức rõ ràng khác loại. Suy nghĩ bất quá một cái chớp mắt, một cái mới thí nghiệm phương án liền hoàn chỉnh phù hiện. Xuất ra túi chữ vật, một ngón tay luồn vào biến ảo khó lường không gian cửa vào. Trước kia còn nguy hiểm vô cùng làm việc, hiện tại đã có thể tự nhiên hoàn thành. Từ cái này một cái mảnh liền có thể nhìn ra, hắn trưởng thành còn có với cái thế giới này ngày càng hiểu rõ hơn. Linh thạch, nhị giai, hẳn là đủ. Linh lung cỏ, không nhiều lắm. Lúc trước hẳn là nhiều dự trữ một chút a. À, ngưng huyết thạch, tam giai không có, nhị giai. Được rồi, cẩn thận một chút hẳn là có thể. Thạch anh chi tinh, phân lượng đầy đủ, chỉ là muốn chiết xuất. Phiền phức gấp, cứ như vậy, nho nhỏ trong túi trữ vật, đột nhiên tuôn ra đại lượng không biết mùi vị vật liệu. Những tài liệu này vừa xuất hiện tại ngoại giới, các loại ánh sáng, các loại khí vụ, các loại phản ứng, trong phòng thí nghiệm, các cái phương vị mười mấy cái camera cùng máy cảm ứng bắt đầu làm việc. Cách xa nhau không xa trong một phòng khác bên trong, các quốc gia nhân viên nghiên cứu khoa học như lâm đại địch. Một cỗ cổ quái đồ hình bị khắc sâu tại ngọc thạch trắng muốt sạch sẽ cái bệ bên trên. Mị Nhiễm Thịnh nhóm lửa một ngụm làm nóng kìm nồi, đem linh thạch một mạch đổ vào, một tay nắm bao trùm tại kìm nồi trên không. Oanh, kịch liệt bạo tạc vừa mới xuất hiện, liền bị lực lượng cường đại trói buộc, bành trướng hướng ra phía ngoài tất cả sự vật rút về. Mấy cái chớp mắt qua đi, kìm nồi biến mất, linh thạch biến thành một loại cao sáng năng lượng chất lỏng. Linh dịch bị Mị Nhiễm Thịnh lăng không nhiếp trụ, cẩn thận rót vào pháp trận trong rãnh. Cái khác tất cả vật liệu bắt chước làm theo. Cuối cùng được đến một cái hoàn toàn thay đổi. Nói không rõ là cái gì phù triện cấu hình. Đây đều là công tác chuẩn bị. Cái này hai thước vuông năng lượng bảy màu phù triện bị Mị Nhiễm Thịnh lăng không bắt lấy. Sau đó đặt cỗ kia gợi cảm đồng thể thượng phương. Thời khắc mấu chốt đến. Thành công. Câu đố liền giải khai một cái. Đối mặt hắn lúc. Cũng có thể thêm một cái cò kè mặc cả thẻ đánh bạc. Bao lâu, mình thế mà lo được lo mất. Xem ra đạo tâm được bụi. So tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Những tạp niệm này lóe lên một cái rồi biến mất. Mị Nhiễm Thịnh một cái tay khác bóp cái pháp quyết. Một tiếng, tật, thất thải quang bắn ra đến trần trụi thân thể bên trên. Trắng muốt tinh tế tỉ mỉ làn da lập tức tan rã. Nội tại cơ bắp, mạch máu. Tạng khí trong tổ chức, một lớp bụi năng lượng màu đen vầng sáng tại thất thải chi quang chiếu xuống hiển hiện ra. Cái này chút bụi năng lượng màu đen vầng sáng hiện lên hiện tinh mịn hạt tròn hình. Mị Nhiễm Thịnh dụng tâm quan sát, phát hiện cái này chút hạt tròn rõ ràng có ba loại đặc chủng. Một loại thuộc về hắn, Tô Thành, một loại đến từ mình, một loại mang theo cái thế giới này khí tức, Nguyên Anh tu sĩ đại hỉ. Sau đó ý đồ ảnh hưởng trong đó một loại, đến từ mình năng lượng hạt tròn. Hắn thành công, quá trình vô cùng tùy tiện. Mị Nhiễm Thịnh lập tức ngồi xếp bằng xuống, tựa như chân chính nhập định bình thường. Đem cỗ này nhìn rất đáng sợ nhục thân đặt nằm ngang trên đầu gối. Một cái tay lấy đỉnh đầu, một cái tay đặt ở đan điền. Mấy tháng qua phỏng đoán là chính xác, cái thế giới này vậy là có thể tu hành. Bất quá không phải tu chân, mà là dị năng. Tóm lại, so với hắn hiện tại thực hành bộ kia cứng ngắc trao đổi phương pháp cao hơn hiệu. Linh hoạt rất nhiều, chắc hẳn dùng nó có thể trao đổi đến hài lòng đồ vật. Hiện tại liền tìm một cái có thể rèn luyện cùng trưởng thành công pháp. Hẳn là có thể làm như thế, vứt bỏ dĩ vãng khái niệm. Trước tại thể nội tạo thành một cái dị năng hạch, yêu tu biện pháp. Biến hóa một cái hẳn là hợp với tình hình. Mị Nhiễm Thịnh lần ngồi xuống này liền là một tuần lễ. Một tuần lễ sau, hắn trường cười mà lên. Thân thể nhoáng một cái. Một trận như giang đậu giòn vang. Tưởng tượng bên trong công pháp đầu tiên trên người mình đạt được mô phỏng. Không sai, không có gây nên bài xích. Hoàn toàn thuộc về cái thế giới này đồ vật. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.